Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 211, mười sự tình muốn nói. Đường Huyền Tông lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Thu Đài bên trên, ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn phía Thiệu Dương. Đúng vậy a, đánh giá nhiều người như vậy, cái này Phương Diệp kiếm pháp lại là như thế nào? Đặc biệt là Nguyên Tái, An Lộc Sơn Vân, Vân bị Thiệu Dương làm thấp đi, kiếm pháp đều là mang theo vài phần khiêu khích nhìn xem Thiệu Dương. An không bình luận người khác, ai không biết, chính mình lấy ra bản lĩnh thật sự mới có thể tin phục người bên ngoài. Đường Huyền Tông nhìn về phía Thiệu Dương, hắn trái phải, mênh mông đại đường, văn võ chúng thần, từng cái ánh mắt cũng đều nhìn phía Thiệu Dương. Thiệu Dương, đến tột cùng có bản lãnh gì? Trong quần thần, Lý Bạch giơ lên mấy phần mông lung mắt say lờ đờ, lại cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Lý Bạch, mấy năm trước hướng Hạ Chi Trương hiến chính mình thi từ, một đầu thục đạo nan để Hạ Chi Trương kinh động như gặp thiên nhân, gọi là Thái Bạch Tinh Hạ Phàm. Hạ Chi Trương hết lòng cho Đường Huyền Tông, Đường Huyền Tông gọi đến hỏi đúng, đối với Lý Bạch tài tình vậy mười phần tán thưởng, giữ ở bên người. Nhưng Đường Huyền Tông dùng Lý Bạch chỉ làm cho hắn viết mây nghĩ y phục hoa tưởng dung, gió xuân lướt nhẹ hạm lộ hoa nồng, một loại thi từ. Nếu là người bên ngoài, có hoàng thượng như thế ân điển, nhất định mang ơn. Nhưng cái này lại cùng Lý Bạch chí hướng không hợp, cho nên hắn nhìn như đến Đường Huyền Tông tín trọng, danh dương thiên hạ, nhưng kỳ thật trong lòng âu sầu thất bại, cũng không có thể mở ra trong lòng khát vọng. Cho nên hắn bắt đầu cả ngày uống rượu sống qua ngày, lúc thanh tỉnh thậm chí không có rượu say thời điểm nhiều. Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, kỳ thật phía sau cũng có được hắn thất bại hậm hực. Bất quá đối với Thiệu Dương lại có mấy phần hứng thú. Trước mắt bao người, Thiệu Dương cũng là không chút hoang mang. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng Đường Huyền Tông chào, sau đó cao giọng tấu nói: thần phụng dị nhân đến thụ, mười sự tình muốn nói, muốn dâng cho bệ hạ. Mười sự tình muốn nói. Đường Huyền Tông không khỏi sững sờ, chung quanh chúng thần có chút đã có tuổi, như Hạ Chi Trương các loại, cũng cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, tựa như duyên qua thời không về tới khai nguyên năm đầu. Đường Huyền Tông chăm lo quản lý thời kỳ đó. Thiệu Dương ánh mắt từ trên thân mọi người lướt qua, cất cao giọng nói: không có gì làm đến nay, lấy tuấn pháp dây thừng xuống, thần nguyện chính tiên nhân tha thứ. Có thể ư? Triều đình che sư thanh hải, không có dắt phục chi hối hận, thần nguyện bất hạnh vừa công. Có thể ư? Ngoặc kép ngoặc kép. Thiệu Dương êm tai nói, thanh âm réo rắt, rõ ràng truyền vào trên đài trong tai của mỗi người. Mười sự tình muốn nói, chính là Thiệu Dương tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, nhà mình hệ thống cho nhiệm vụ chính tuyến, yêu cầu Thiệu Dương cầu tên, hấp dẫn Đường Huyền Tông chú ý. Thiên Thu Đài bên trên một phen lời bình gây nên, chính là giờ khắc này, mười sự tình muốn nói là Đường Huyền Tông kế vị mới bắt đầu. Không để ý quần thần phản đối, phải dùng Diêu Sùng vì tể tướng, Diêu Sùng hướng hắn nói lên 10 cái sự tình, nhất định phải Đường Huyền Tông đáp ứng mới bằng lòng vì tướng. Đường Huyền Tông đáp ứng, mà Diêu Sùng vì tướng về sau cũng không phụ Đường Huyền Tông hy vọng, áp tân chính, bỏ cũ lập mới. Có thể nói chính là bởi vì Diêu Sùng cố gắng, mới làm nên đằng sau khai nguyên thịnh thế căn cơ. Diêu Sùng vậy cùng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng Tống Cảnh cùng xưng là đường triều tứ đại hiền tướng. Đáng tiếc là Diêu Sùng tại khai nguyên 9 năm bởi vì bệnh bất trị chết, nhoáng một cái đến bây giờ đã hơn 20 năm. Đường Huyền Tông trầm mặc, nghe một chuyện từ Thiệu Dương trong miệng nói ra. Đinh Tài nhức óc, làm hắn không khỏi nhớ tới năm gần đây, bởi vì hắn lười biếng chính, khiến cho trên triều đình đã không còn Diêu Sùng. Tống Cảnh lúc ấy chi tưởng, thật là đáng tiếc. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đem 10 sự tình tấu xong, Thiên Thu đài bên trên nhất thời trầm mặc. Sau đó, vẫn là Hạ Chi Chương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Lão thần hy vọng, sinh thời, có thể lần thứ hai nghe cái này, 10 sự tình muốn nói. Hạ Chi Chương lúc này là nguyên lão chi thần, mặc dù đã sớm mặc kệ tục vụ, nhưng Đường Huyền Tông y nguyên đối với hắn lễ ngộ phi thường. Mỗi có đại sự, kiểu gì cũng sẽ triệu Hạ Chi Chương đến đây hỏi mà tính toán. Cũng chính bởi vì Hạ Chi Chương đề cử, mới có một nhóm lớn như Lý Bạch tài tình kinh diễm sĩ tử không bị mai một. Diêu Sùng 10 sự tình muốn nói nghe tiếng xa gần. Về sau chúng thần, dù là không có kinh lịch chuyện ngày đó, cũng đều có chỗ nghe thấy. Cho nên, cái này Phương Diệp, lần này là muốn coi đây là thời cơ, tiến hành khuyên can. Hạ Chi Chương lần này cũng là sợ Đường Huyền Tông nổi giận, cho nên vội vàng mở miệng, cố ý nhắc lên đã chết Diêu Sùng thừa tướng, chờ mong bình phục Đường Huyền Tông chi nộ. Bất quá, Đường Huyền Tông quả thật có dung người lòng dạ, thật không có nổi giận, ngược lại thở dài một tiếng, chấm đêm dài khó ngủ thời điểm, vậy thường nghĩ Diêu thừa tướng, hắn 10 sự tình muốn nói, y nguyên lời nói còn văng vẳng bên tai. Đón lấy, hắn nhìn về phía Dương Quốc Trung cầm đầu đám người, khuyến khích nói, các ngươi mặc dù không bằng Diêu Tống bọn hắn nghe nhiều biết rộng, nhưng cũng coi như cần cù chung chịu, tự nhiên lúc nào cũng động viên, chăm lo quản lý, mưu đồ thiên hạ thái bình, nhân dân an khang. Vâng, chúng thần tự nhiên sức mạnh phụ tá bệ hạ. Nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Quốc Trung dẫn đầu lễ bái, cái khác chúng thần tự nhiên chỉ có đuổi theo. Đường Huyền Tông đã chuyển hướng đoạn mấu chốt này, triệu Cao Lực Sĩ đến. Bất quá chợt lại mệnh Cao Lực Sĩ lui ra, gọi Thái Bạch tới. Cao Lực Sĩ vội vàng gọi tới Lý Bạch, nhưng gặp Lý Bạch lúc này đã uống đến say mềm. Đường Huyền Tông khẽ nhíu mày, kêu một tiếng, Lý Ái Khanh. Lý Bạch khò khè không ngừng. Đường Huyền Tông nói, có thể viết văn hay không? Lý Bạch nhất thời từ say rượu bên trong mở ra mông lung mắt say lờ đờ. Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, vì thần hôm nay chỉ uống rượu nửa đấu. Văn chương có thể viết, chính là chỉ có thể viết nửa thiên. Đường Huyền Tông cười nói, rượu ngon đầy đủ, ngươi thay chấm nghĩ chỉ truy tặng Diêu Sùng vì Thái tử Thái Bảo, thêm Dương Châu Đô Đốc. Cao Lực Sĩ đã nâng rượu ngon đi lên. Lý Bạch lấy rượu, ngửa đầu uống vào, tiếp lấy nâng bút, tin bút vung nhanh, thời gian không tới chớp mắt, đã lưu loát một phần ý chỉ ký họa xuống. Đường Huyền Tông xem xét, không khỏi vỗ án tán thưởng, Ái Khanh quả nhiên tốt văn thải. Hắn lúc này mệnh Cao Lực Sĩ truyền chỉ xuống. Đón lấy, Đường Huyền Tông lại nhìn về phía Thiệu Dương. Mặc dù Thiệu Dương lần này Thiên Thu đài bên trên lại hiến 10 sự tình muốn nói, có chút quét hắn hưng, nhưng cũng coi như trung trinh chi ngôn. Hơn nữa kiếm pháp chắc tuyệt, ánh mắt độc đáo, cũng coi là khó được nhân tài. Bất quá, hắn dù sao đoạt Dương Quý Phi quả vải, để Dương Quý Phi để ý đã vài ngày, cũng không tốt trực tiếp thụ hắn chức quan. Cho nên Đường Huyền Tông trầm ngâm một lát, nói ra, Phương Ái Khanh hiến gián ngôn, đủ thấy trung trinh, bất quá tay đoạn có phần không đủ lấy. Cho nên, phong ngươi làm đợi chiếu Hàn Lâm, tùy tình nghe tuyên đi. Nghe cũng là một cái Hàn Lâm thanh quý chức vụ, nhưng kỳ thật vào lúc này tình cảnh phía dưới đã cùng loại với có chút ướp lạnh. Bất quá Thiệu Dương cũng không thèm để ý, đợi chiếu Hàn Lâm, đây không phải là cùng Lý Bạch là quan đồng liêu rồi. Vừa vặn, cho nên Thiệu Dương không ngần ngại chút nào tạ ơn Đường Huyền Tông ân thưởng. Thiên Thu tiết tiệc rượu đến tận đây kết thúc. Yến hội kết thúc về sau, Độc Cô Cập, Hạ Chi Trương bọn hắn đều lưu lại cùng Thiệu Dương nhàn thoại vài câu, động viên một phen. Còn có không ít Thiệu Dương đều không nhìn rõ gương mặt đại thần. Thiệu Dương chỉ có thể ứng, hứa hẹn quay đầu tất nhiên đi bọn hắn phủ đệ bái kiến. Lúc này mới coi như thôi. Sau đó, Thiệu Dương nhìn thấy có quan lại tới, muốn đem Lý Bạch đưa tiễn. Hắn vội vàng đi qua, cười nói, ta cùng Thái Bạch cùng phòng làm quan, không bằng liền do ta đưa tiễn đi. Cũng không cực khổ chư vị, những người kia mừng rỡ nhẹ nhõm, tự nhiên do hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.